หนึ่งด้วยเลยพักหนึ่งที่ทำมีเท้าหวานเด็กคนหนึ่งที่ตัดที่ตัดย้อมมีเท้าหนาเด็กมีเท้าหนามีชิ้นด้านแบบนี้ก็บางครั้งเบาขึ้นว่าตีอยู่ด้วยcái bài pháp mà để thuyết phục được năm anh em triều tình như để triển khai đạo Phật cái giai đoạn đầu rất là khó khăn. Khi chúng ta nghe được cái bài pháp mà Đức Phật tu chính đạo xong rồi muốn trở về để độ hai vị thầy cho mình, nhưng lúc bây giờ hai vị thầy đã mất, chúng ta đặt thành vấn đề nếu hai vị thầy còn sống, phỏng Đức Phật về có độ được hay không? Đó là một điều rất quan trọng. Nếu không đủ khả năng thì chắc chắn Đức Phật không thấy được cái duyên của hai vị thầy mình. Cho nên khi thấy được cái duyên của hai vị thầy không có duyên với Phật Pháp, cho nên hai người đã chết. Vì thế mới quan sát thấy năm anh em triều tình như là những người do vua cha sai theo hộ khất cho mình trong giai đoạn tu tập. Nhưng hai người này đã, nhưng năm người này đã thấy Đức Phật không còn sống hạnh, khổ hạnh nữa, nên họ không tin Đức Phật làm được. Vì thế khi Đức Phật trở về để độ năm người này thì họ đã bàn với nhau rằng khi cù đàm đến thì chúng ta không đứng dậy chào. Nhưng khi Đức Phật từ xa đến, tướng mạo ung dung, hiện ra sự giải thoát nơi thân hình của Đức Phật, khiến cho năm anh em triều Trần Như đều đứng dậy và chào đón Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật muốn thuyết phục những người này, vì ít ra họ cũng am tường được những giáo lý của Bà La Môn lúc bây giờ, cho nên không còn cách nào khác hơn hết là giảng những bài pháp khác. Đức Phật phải đem bốn chân lý cho lời người ta giảng cho những người, bởi vì Đức Phật đã hiểu được cái bài pháp đó như thế nào. Nó là chân lý, là bài sự thật, không thể nào sai khác được. Chỉ có loài người mới có những cái chân lý này. Thì chúng ta thấy khổ, Đức Phật nói con người khổ thì không thể nào ai nói rằng con người hạnh phúc được. Và Đức Phật nói nguyên nhân đau khổ của con người thì cũng không ai chối cãi được điều đó. Khi Đức Phật nói trạng thái niết bàn, tức là diệt khổ, diệt đế, thì nó không phải mà là một cái điều kiện mơ hồ, rù rượi, mà nó là một cái trạng thái thực tế trong tâm của chúng ta khi chúng ta diệt duyên nhân đau khổ. Và đồng thời đưa ra cái con đường để tu tập, để diệt cái duyên nhân đau khổ đó rất là cụ thể, rõ ràng. Đó là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 8 cái lớp tu học, chứ không phải 8 cái bài thuyết giảng suông, mà 8 cái lớp tu. 8 lớp ấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mỗi lớp tích ra một thời gian tu học của chúng ta cũng khoảng 1 năm. Cho nên Đức Phật có nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, đó là giá chót của Đạo Phật, tức là 7 năm. 7 năm thì xác định cho chúng ta biết rằng 8 cái lớp học này trong 7 năm. Từ lớp chánh kiến cho đến lớp chánh định, thì chúng ta thấy rằng lớp chánh kiến cho đến lớp chánh niệm là 7 lớp, tu rất nhiều thời gian. Đức chánh định thì Đức Phật xác định không có khó khăn, không có mệt nhọc. Cho nên tu thiền định không có khó, mà tu giới luật mới khó. Trong ba lớp này có ba cấp. Cấp thứ nhất là cấp giới, thứ hai là cấp định, cấp thứ ba là cấp tuệ. Vì vậy mà chúng ta thấy người tu sĩ đạo Phật, dù là cư sĩ hay là tu sĩ, bước chân vào đạo Phật phải học lớp giới luật. Giới luật là đạo đức của loài người. Đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Một con người sinh ra đời mà muốn được hạnh phúc an vui chân thật thì thứ nhất là không nên làm khổ mình, thứ hai là không nên làm khổ người và khổ cả hai. Đó là mục đích của đạo Phật ra đời, chỉ giúp cho con người không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Chứ không phải dạy chúng ta tu tập có thành thông, cũng không phải dạy chúng ta cầu tha lực để ban cho mình được những phước báo vàng sang hay là bình an hạnh giỏi. Đạo Phật không làm được, mà đạo Phật dạy cho chúng ta biết cách thức sống, sống như thế nào để đem lại hạnh phúc cho mình và người, không làm khổ mình. Đó chính là bài lớp học đầu tiên của đạo Phật mà gọi là lớp giới luật. Bởi vì tam vô đạo học của đạo Phật giới định tuệ. Thế mà người ta chỉ tu theo đạo Phật bằng thiền định, bằng cầu cận, cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an, thì như vậy có đúng là đạo Phật đúng không? Cho nên bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy bát chánh đạo, tức là lớp chánh kiến. Lớp chánh kiến chúng ta phải tu những pháp gì? Đức Phật dạy ngang ác, diệt ác, sanh thiện, ăn tưởng thiện. Đó là bốn, đó là pháp tứ chánh cần. Bốn điều cần mẫn siêng năng tu tập hàng ngày của mọi người khi theo đạo Phật. Cho nên gọi là tứ chánh cần, bốn điều cần phải tu tập hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên phải ngăn ác, diệt ác và luôn luôn tăng trưởng, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Có như vậy chúng ta mới thấy được sự sống chân thật. Nhưng rất khó tu những đạo Phật vì giới luật là đời sống phạm hạnh, là phải tự quyền, tự giác, không thể có sự bắt buộc. Cho nên giới luật của Phật không phải là giới cấm. Mà sau này các tổ vì thấy các vị tỳ kheo phạm giới, phá giới, bẻ dùng giới, cho nên các tổ dựa theo kinh Phật soạn thảo ra thành bộ giới cấm. Thầy xin nhắc lại, ngày xưa có những người đến xin Phật, tu theo Phật, dù là người chưa biết đạo hoặc là có những tôn theo những tôn giáo khác đến xin Phật, Phật đều chấp nhận cho, nhưng phải biệt trú trong 4 tháng. Nghĩa là phải chấp nhận sống đúng phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Trong 4 tháng, nếu thấy được, Đức Phật cho người ấy xuất gia làm đệ tử của mình. Như quý Phật tử đã đọc trong kinh Dương Thị, thì những người ngoại đạo đến xin Đức Phật tu học theo Phật, thì các ngài hứa với Phật, không những 4 tháng mà chúng con xin sống biệt trú 4 năm. Rồi nói như vậy là có tâm ý tha thiết tìm sự giải thoát thật sự mới dám nói điều đó. Chứ phạm hạnh, thánh hạnh của đạo Phật, một người tu tập rất khó, khó vô cùng khó. Vì chứng minh cho quý Phật tử thấy tu viện kinh như từ nhà họ cửa đến giờ chỉ đưa ra ba đức ba hạnh, mà người ta sống, người ta về đây cũng có tâm tha thiết nhưng sống không vô, không nổi. Đó là nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, ngủ và độc cư. Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, ngủ, độc cư là căn bản thiền định. Cho nên cuốn sách mà thầy gửi trên, thiền căn bản. Người muốn tu thiền phải đi vào con đường giới luật để tâm thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh chúng ta mới nhập được các định. Tâm chưa thanh tịnh tức là tâm chưa ly dục lấy ác pháp mà nhập các định, thì chúng ta sẽ nhập các loại hiện tướng tà định, chứ không thể chấm định được. Người còn phạm giới mà nhập định đó là định sai không đúng. nếu chúng ta ngày ăn uống mà phi thời thì không thể nào nhập được. Nếu chúng ta còn tham ngủ nghỉ không đúng giờ giấc, không làm chủ được giờ giấc ngủ nghỉ thì người đó cũng không nhập định được. Nếu chúng ta không sống lập cư trọn vẹn, thường tiếp duyên nói chuyện tụ họp thì người ấy cũng không bao giờ nhập định được. Gì tâm thường phóng dật, mà tâm thường phóng dật là tâm trong duy dục ly tham pháp. Cho nên đơn giản chúng ta thấy ăn ngủ tập tu thật khó, không phải vậy. Do khó cho nên tu sĩ Phật giáo hiện giờ đều vi phạm luật giới. Vì vậy sự tu tập của mọi người không chuyển được sự sống tự của ngồi không chấm dứt, không làm chủ được vốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Đạo Phật rất rõ ràng, pháp môn dạng cụ thể, làm chủ từng phần rất rõ. Nếu muốn làm chủ được tâm thì đạo Phật có phương pháp dạy chúng ta để làm chủ được tâm. Khi tâm phiền não đau khổ buồn rầu như chúng ta đọc trong bài Tinh Xuất Thức Nhập Xuất có đề mục dạy chúng ta tu tập làm chủ tâm. Khi tâm giận hờn, khi tâm phiền não, khi tâm lo sợ thì chúng ta hãy nhiếp tâm vào những đó. Và nếu có công tu tập thì tâm chúng ta sẽ trở lại bình thường, không giận hờn, không phiền não, không tham muốn. Vậy thì đề mục đó như thế nào? Xin quý Phật tử đọc lại sẽ thấy rất rõ. Đề mục đó Đức Phật nói an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Vì tâm của chúng ta hiện giờ đang buồn rầu, đang giận hờn, đang tham muốn, cho nên muốn tâm chúng ta được an ổn trở lại thì dùng đề mục này mà tu tập thì tâm chúng ta sẽ được an ổn. Như vậy tâm chúng ta sẽ được an ổn là tâm không có phiền não, không giận hờn, không đau khổ, tâm là an lạc và vô sự. Như vậy là tâm giải thoát. Muốn được vậy thì nên tu đề mục này, cho đến khi kết quả thì chúng ta đã làm chủ được tâm. Làm chủ được tâm tức là làm chủ đời sống, làm chủ đời sống tức là làm chủ sanh, như Đức Phật nói sanh già bệnh chết. Khi một người không giận hờn, không phiền não, không lo rầu thì cơ thể họ là cơ thể vô thường, thay đổi, có già nhưng già rất khỏe mạnh, rất quắc thước, không đau ốm, không bệnh tật, không lụm cụm, không khổ sở khó khăn gì cơ thể già. Già như thanh niên, mặc dù cơ thể vô thường là già chứ không thể nào trẻ mãi được. Nhưng chúng ta làm chủ già có nghĩa trong cái già vẫn không làm chúng ta đau khổ, cho nên gọi là làm chủ già. Pháp của Phật dạy chúng ta làm chủ bệnh. Khi thân có bệnh thì chúng ta có phương pháp để đẩy lui bệnh, chứ không phải đi bệnh viện uống thuốc. Như hiện giờ quý thầy, quý hòa thượng chúng ta đã thấy tu hành theo Phật dẫn đi bệnh viện, dẫn đi bác sĩ, dẫn uống thuốc, điều đó điều sai, không đúng, không đúng đường lối của đạo. Pháp của Phật có phương pháp để đối trị được bệnh, cho nên mới làm chủ được bệnh. Đó là an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít ra. Đó là đề mục để tu, để khắc phục được sự đau đớn, bệnh tật trên thân của chúng ta, rất là khoa học. Tại vì khi tâm chúng ta thiếu cơn bệnh dao động thì sức đề kháng của thân chúng ta rất yếu, làm cho bệnh phát triển. Vì vậy chúng ta chỉ còn nhờ uống thuốc để trợ giúp thân chúng ta có đủ sức để đề kháng chống lại bệnh. Trái lại, một người tu tập theo đạo Phật mà nhiếp tâm được trong hơi thở, nói chung là nhiếp tâm trong thân hành, muốn đối trị được bệnh mình, muốn đối trị được tâm mình thì mình phải nhiếp tâm trong thân hành của mình. Thân hành có thân hành nội và thân hành ngoại. Thân hành ngoại là đi đứng nằm ngồi co tay giữ chân, đó là thân hành ngoại. Thân hành nội là hơi thở của chúng ta, cho nên nhiếp tâm trong thân hành ngoại hay hoặc thân hành nội và an trú trong thân hành thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đẩy lui được tất cả những bệnh tật trên thân của chúng ta, mà Đức Phật gọi là làm chủ bệnh. Chúng ta tu tập điều không có người kinh nghiệm dạy, cho nên chúng ta chưa biết cách nhiếp tâm trong thân hành. Vì thế chúng ta nhiếp mãi mà không được. Đó là căn bản đầu tiên của sự tu tập để chiến đấu với vật sanh tử. Khi nhiếp tâm được trong thân hành thì chúng ta phải biết cách an trú trong thân hành. Khi mà an trú được trong hơi thở rồi thì chúng ta sẽ đẩy lui được những đau khổ trên thân của chúng ta. Đó là làm chủ tâm, làm chủ bệnh, làm chủ thân của chúng ta. Cho nên trên tứ niệm xứ, thoát tứ niệm xứ, các quý Phật tử cũng đã đọc kinh sách Phật một bài thoát tuyệt vời, mà chính đó là chánh niệm. Mà chánh niệm là lớp học thứ bảy trong bát chánh đạo. Cho nên cái phương pháp tuyệt vời vì vậy mà Đức Phật nói trên thân quán thân bị khắc phục tham ưu. Thế chúng ta trên thân mà quán thân, khi thân chúng ta bị bệnh đau khổ mà khắc phục được sự đau khổ đó, vậy bằng cách nào? Thì người thuyết giảng tứ niệm xứ không biết cách thức, cho nên không giải nổi được điều này. Cho nên trước khi tu tập pháp tứ niệm xứ thì chúng ta đã từng tu tập tứ chánh cần. Trên pháp tứ chánh cần có định niệm hơi thở, trong định niệm hơi thở có đề mục an tịnh thân hành đối với tôi hít vô, an tịnh thân hành đối với tôi hít ra. Cho nên người tu tập tứ niệm xứ là người tu ngồi chơi. Ngồi chơi không có pháp nào tu cả, luôn luôn tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự. Khi thân mỏi mệt, khi thân bị đau nhức, khi thân có chướng ngại, thì lúc bây giờ chúng ta áp dụng ngay liền những pháp mà chúng ta đã tu tập trong tứ chánh cần. Đó là phương pháp để khắc phục tham ưu trên thân mà kinh tứ niệm xứ đã dạy. Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, nghĩa là chúng ta dùng những phương pháp để đi lui bệnh ra khỏi thân chúng ta, làm cho thân chúng ta trở thành an lạc. Đó là phương pháp làm chủ bệnh. Vì vậy mà Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt ra khỏi sanh già bệnh chết, hay làm chủ được sanh già bệnh chết. Thế rồi chúng ta làm chủ được bệnh, cuộc đời hạnh phúc vô cùng. Chúng ta làm chủ được tâm, tâm không còn giận hờn phiền não ham muốn, sống thanh thản an lạc vô sự. Chúng ta làm chủ được già, già không lụng cụm, không lẫn lộn, khỏe mạnh như người thanh niên, còn sức khỏe sung mãn đầy đủ. Người già rất là quắc thước, không bệnh đau lặt vặt. Đó là làm chủ già. Vậy làm chủ chết như thế nào? Làm chủ chết chúng ta phải đi vào lớp cuối cùng của đạo Phật, tức là lớp thứ 8. Lớp thứ 8 tức là chánh định. Trong chánh định có 4 loại định. Thì định thứ 4 đó là tứ thiền. Tứ thiền mới tịnh chỉ được hơi thở. Cho nên lớp thứ 4 mới làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Muốn sống là sống, muốn chết là chết. Đó là quyền làm chủ sinh tử. Cho nên thiền định của đạo Phật rất thực tế, đối trị ngay sự đau khổ của chúng ta. Nếu phỏng chừng bây giờ quý Phật tử muốn chết thì không thể nào làm được, bằng sức thiền định của mình thì không thể được. Cho nên phải tự tử bằng cách uống thuốc độc, hoặc là tự tử nhảy xuống sông bắt cổ để cho đừng thở mới chết. Trái lại thiền thứ tư, chúng ta tịnh chỉ hơi thở, làm cho hơi thở ngưng, mà chúng ta sống trong một trạng thái an lạc vô cùng, chứ không phải thấy khó chịu như người tự tử. Cho nên đạo Phật rất tuyệt vời, làm chủ được 4 nỗi khổ của kiếp này. Thế chúng ta không tu tập được, tại vì chúng ta đã bị nhiều sợi dây kiếp sự trói buộc, cho nên chúng ta buông bỏ không nổi. Và chúng ta không đủ nghị lực để sống một đời sống phạm hạnh giống như Phật. Đời sống ăn hộ độc cư, đời sống biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là căn bản của người tu tập theo đạo Phật. Thầy mong rằng mọi người trước mặt thầy, quý Phật tử đang ngồi đây, ước ao một ngày nào đó có một người giữ tâm theo đức chân thầy, thầy sẽ đem hết những kinh nghiệm của mình truyền dạy lại để cho người có đủ khả năng làm chủ được bốn sự cao của này. Trước là đền đáp ơn Phật, sau là đền đáp cảm ơn của thầy. Thầy không ước được, nhưng mãi đến ngày nay chỉ một vài người mà không thể có nhiều, thì nghĩ rằng đạo Phật khó quá, làm cho người ta không đi vào nổi được trong những bước đường giới luật. Vì thế mà đạo Phật bị thay đổi mất. Nếu mà dễ dàng người ta làm chủ được bốn sự đau khổ này mà sống một đời sống bình thường như cuộc sống của mọi người, thì chắc đạo Phật không thay đổi như bây giờ. Vì quá khó sống một đời sống khác của mọi người. Tuy Phật và thầy cũng sống như mọi người, nhưng là vi thường con, vi thường với Phật tử. Tại sao mọi người sống ngày ba bữa thì Phật và chúng thánh tăng những giờ thầy lại sống một bữa mà sống được? Không phải đó là việc vi thường sao? Rất tầm thường mà vi thường, thầy thấy rõ ràng như vậy, cho nên xem nó là vi thường. Và đồng thời sống như vậy lại ít bệnh, ít tật, ít đau bệnh. Ăn ngày một bữa lẽ ra yếu chất, không bằng người ăn nhiều. Thế mà ăn ít lại khỏe mạnh, là không đau bệnh được gì. Lạ kỳ. Thay vì ăn nhiều có đầy đủ chất bổ, cơ thể khỏe mạnh mới phải, nhưng đằng này ăn như thầy, đơn giản không cần chất bổ, thế mà vẫn khỏe, vẫn từ tàn. Lạ lùng, đó là về ăn. Về ngủ thì lại nhờ ăn ít cho nên là ngủ ít, sức tỉnh giác rất nhiều, và đồng thời còn phải chiến đấu với bệnh suy, tức là bệnh hôn trầm, lười biếng, thì miên của mình. Cho nên trải qua thời gian phải đầy đủ nghị lực mới thắng được giặc buồn ngủ, giặc hôn trầm, giặc thì miên. Nếu không đủ nghị lực khó thắng giặc này lắm. Hầu hết người ta ăn được một ngày một bữa, nhưng đến giặc ngủ là nhiều người đã đầu hàng trước giặc. Thì thầy thấy không phải dễ, rất là không dễ. Kế đó sống độc cư hầu như không có mấy. Chính những người hiện giờ đang tu pháp thân hành niệm đã đạt được những kết quả rất cao, rất cao, nghĩa là người ta lọt được trong dòng an lạc sung mãn của tứ niệm xứ, người ta sẽ không thối chuyển con đường tu này. Nhưng người ta vẫn còn. Nhưng ví dụ như người bình thường thì 100% phá độc cư, thì người này chỉ còn 1 phần 2 phần, nhưng vẫn chưa. Thầy biết sao họ lại không chịu bỏ nốt để rồi mình thành tựu được sự giải thoát hoàn, không phải hạnh phúc. Thì người ấy nói rất khó thầy, không phải vậy. Con thì con muốn giữ độc cư, nhưng mọi người người ta cứ đến gõ thách con cũng cố gắng hết mình nhưng không được. Thì ma sao nó lại cứ phá hoài? Người ta cho rằng người đến gõ thách mình nói chuyện, người ta xem đó là ma, người ta cố gắng người ta cấm nhưng không khỏi. Rất là khó. Đây qua những kinh nghiệm, qua những nỗi đau khổ của sự tu tập, người ta nói rằng giữa thầy phải chi mình ở trong rừng mình không ai, thì chắc có lẽ tu nào không có. Chính ngay ở chỗ này mà tu tập, có nhiều người mà tu tập, thì chúng ta phải mạnh mẽ xả cái tâm tự ái, xả cái tâm lịch sự của chúng ta, sợ người ta buồn do cái chỗ mà mấy con không can đảm, không mạnh mẽ, không dứt khoát, cho nên mấy con không dàn được, không giữ được mình. Thay vì người ta muốn đến thắc mình, người ta nói chuyện thì người ta không nói chuyện, mà người ta đến người ta mượn một cái điều gì đó, thì các con vừa thấy bóng dáng là các con đóng cửa thắc ngay liền, mà đóng rất mạnh làm cho người ta tự ái, người ta không đến. Còn mấy con nhẹ nhàng thì người ta sẽ đến, làm như ma dục người ta đến chứ không phải người ta muốn đến. Còn khi mấy con muốn tới hơi tới chỗ, đó là một điều có gì chuẩn bị cho chúng ta có một cái hành trang chắc chắn để bảo vệ chúng ta trong bước đường tu tập. Phải có một dòng nào bảo vệ hành độc cư, vì hành độc cư là phương pháp phòng hộ sáu căn mắt tai miệng thân ý của mình, để không cho dính mắc sáu trần, nhất là ý căn của chúng ta.